Tử thần chi tiễn, chương 342, tứ tượng phong thần. Góc truyện audio.com. Hắc ám thị huyết cùng kinh lôi chiến minh xuất động gần hết tinh anh. Trừ thị huyết chiến lang và phá thiên kinh ở ngoài, cơ hồ toàn bộ cường giả 5X đều đã xuất động. Kế hoạch đang tiến triển thuận lợi, lấy khí thế sét đánh không kịp bịt tai đánh lén vây khốn. Trong thời gian ngắn giết chết 2 người, 3 người còn lại cũng chỉ còn tận lực vùng vẫy dẫy chết. Song lần này xui xẻo, chủ lực mạnh nhất có thần chi dược, thị huyết ma long bị đánh rơi, hắc sắc nãi nghiêu bị giết, kết giới vỡ tan, tình thế bất ngờ chuyển biến. Bất quá lần này cường giả hàng đầu xuất động còn có thị huyết ma long. Lôi vân phong bạo, thạch cốt, phách phương long, vì thị huyết ma long bị giết. Nhưng những cường giả còn lại cũng không phải quả hồng mềm. Còn có khả năng chống đỡ cục diện, bọn hắn đều cảm thấy dựa vào nhân số có ưu thế lớn. Canh giữ 2 thi thể sẽ còn có cơ hội đem mục tiêu xử lý. Trừ khi đối thủ không muốn hồi sinh đồng đội tử nạn. Nhưng mà, ngay sau đó hy vọng của bọn hắn lại trở thành tuyệt vọng. Mạnh Tử Lăng không tiếc tiêu hao mana khống chế không gian thành kết giới cỡ lớn. Đem hơn 1.000 cao thủ 5X của 2 đại thế lực phong tỏa. Không thể chạy trốn, tốt lắm, tinh anh của 2 đại chiến minh đều ở đây. Đêm nay các người sẽ được mai táng ở vùng đất hắc ám này. Thanh âm thản nhiên vang vọng trong kết giới. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên kết giới xuất hiện 4 người giống hệt nhau. Là 4 cung tiễn thủ trên lưng đều mang một đôi cánh trắng. Đông Nam Tây Bắc, Dương An phân thân làm 4 đứng bất động trên không như thần thủ hộ 4 phương. Có thể chứng kiến một chiêu này, các ngươi nên cảm thấy được vinh quang và may mắn. 4 Dương An đồng thời mở miệng nói, không phân rõ được ai là thật ai là giả. Tứ tượng phong thần, 4 Dương An đồng thời khẽ quát một tiếng, rồi cùng lúc Dương cung lắp tên, 2 Dương An tỏa định phía dưới, 2 Dương An còn lại canh trên không. Đồng thời ngưng tụ 4 cỗ lực lượng cường đại bất đồng. Đến giờ phút này, phía dưới hơn 1.000 cường giả 5X cũng biết Dương An muốn động đại chiêu. Lập tức hỗn loạn một đoàn nhốn nháo chạy trốn, nhưng trong kết giới không gian phong tỏa bọn hắn làm gì có chỗ mà trốn. Bọn hắn không nghĩ tới chính mình dùng chiêu vây khốn này để đối phó đám Dương An giờ lại bào ứng trên người. Thật ra, một chiêu tứ tượng phong thần của Dương An không phải kỹ năng. Chỉ là cái tên Dương An đặt cho một chiêu này mà thôi. 4 Dương An đều không phải là giả, mà là kỹ năng của truy phong sáo trang toàn phong mị ảnh chế tạo ra 3 phân thân giống hệt bổn tôn. Cộng thêm chính Dương An thành 4 người chấn thủ tứ phương. Mà tứ tượng phong thần chính là 4 Dương An phân biệt đồng thời thi triển 4 đại kỹ năng cực mạnh. Dương An phía đông trên hư không ngưng tụ ra pháp trận hình cầu màu xanh thật lớn. Trong phạm vi pháp trận phong nguyên tố mãnh liệt tiến vào. Mơ hồ có tiếng long ngâm từ bên kia pháp trận truyền tới. Kinh sợ tới linh hồn người nghe. Phía nam, mũi tên chỉ hướng bầu trời mang hơi thở nồng đậm mãnh liệt. Đầu mũi lạc nguyệt tiễn gồ ghề của trở nên đỏ sậm nóng rực. Tựa như một ngôi sao trổi xẹt qua phía chân trời. Phía tây, sau lưng Dương An xuất hiện hư ảnh trăng tròn, cùng mặt trăng trên bầu trời hô ứng, một cỗ năng lượng mơ hồ như sóng thần gào thé mãnh liệt cuộn trào. Mà phía bắc, trên đầu Dương An cũng xuất hiện một vầng trăng tròn, nhưng vầng trăng này lại giống như bị cắn mất một mảnh. Một góc chìm trong bóng tối, rồi trăng tròn cũng dần dần bị bóng tối cắn nuốt, 4 phương. 4 kỹ năng, 4 cỗ năng lượng cường đại nhưng đều mang hơi thở khủng bố giống nhau. Triệu hoán phong long, đại trận phía đông xuất động đầu tiên. Hào quang năng lượng màu xanh cô đọng đến cực hạn. Thông đạo nối liên quốc gia thần bí của rồng mở ra. Một con phong long thật lớn màu xanh đen lao ra khỏi trận pháp. Hàng lâm hiện thế, cực mạnh, cực nhanh, cuồng bạo, khát máu. Hiện giờ phong long được triệu hoán ra có thực lực cường đại hơn so với trước kia không biết bao nhiêu lần. Bạn đang xem tại truyện TR, www.truyentr.ru, phong long ngẩng đầu lên trời gầm lớn, dưới sự chỉ huy của Dương An lao xuống đám người chơi phía dưới. Triển khai điên cuồng giết chóc, Mãn Nguyệt Tiễn, tiếp theo là phía Tây. Mãn Nguyệt Tiễn ngưng tụ xong, trăng tròn nhô lên cao. Đại dương phẫn nộ, sóng thần triều cường mãnh liệt mênh mông. Hoành, hoành, hoành, mũi tên như cuồng phong bạo vũ dày đặc lao xuống người chơi pháp hệ phía dưới. Như sóng thần cuốn sạch tất cả, Mãn Nguyệt Tiễn đột phá cấp 10 đã muốn vượt cực hạn. 5 giây điên cuồng khủng bố, giây thứ nhất 30 tiễn, giây thứ hai 60 tiễn, giây thứ ba 90 tiễn, giây thứ tư 120 tiễn, giây thứ năm 150 tiễn, như sóng thần vô tận, đợt sau mạnh hơn đợt trước, 5 giây 450 mũi tên, được Nguyệt Chi thần lực. Sát thương công kích so với trước không thể so sánh. Dương An bạo phát, kỹ năng công kích đơn thể này như biến thành kỹ năng quần công. Cơ hồ mỗi mũi tên đều lấy đi một sinh mệnh. Phía Đông, phong long đổ sát, phía Tây sóng thần mưa tên rửa tội. Phía Nam và phía Bắc cũng bạo phát hai cỗ năng lượng khủng bố không gì sánh kịp. Lưu tinh vẫn diệt tiễn. Dương An phía Nam quát to một tiếng. Mũi tên bùng cháy ngọn lửa mãnh liệt vụt qua bầu trời đêm. Lưu tinh sáo trang kèm theo kỹ năng đặc thù công kích quần thể. Lưu tinh vẫn diệt tiễn. Một mũi tên bắn ra, kéo theo vô số sao rơi vẫn thạch trong vũ trụ hàng lâm trái đất. Rơi xuống nổ tung thiêu cháy khắp nơi. Ầm, ầm, ầm, vô số sao rơi vẫn thạch kéo theo đuôi lửa thật dài giáng xuống phía dưới. Người chơi trên mặt đất bị vẫn thạch công kích, tổn thương thảm trọng, hỏa diễm nóng rực đốt cháy cả không gian. Vô số kẻ bị hành hạ trong cái nóng rực thống khổ mà chết đi. Bóng tối rốt cục hoàn toàn cắn nuốt trăng tròn ở phía Bắc. Nhưng hào quang ánh trăng lại không hề mai một, một vòng tròn ánh sáng màu bạc vây quanh bóng tối chính giữa. Trông vừa thần bí vừa tĩnh mịch, vô tận nguyệt thực. Kỹ năng 5X của Nguyệt Ảnh xạ thủ vô tận nguyệt thực. Dương An hướng vầng nguyệt thực trên không bắn ra một mũi tên. Mũi tên như chìa khóa mở cửa địa ngục thần bí. Một cỗ năng lượng thâm thúy, thần bí, tĩnh mịch rơi rụng về phía đám người chơi trên mặt đất. Những người chơi bị bóng nguyệt thực bao phủ linh hồn như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Thân thể bị trọng lực gấp trăm ngàn lần đè ép, không ai có thể chống đỡ. Toàn bộ ngã xuống, hồn phách chia lìa rời khỏi thân xác, bị vầng trăng đen trên bầu trời cắn nuốt, sinh mệnh trong vô tận thống khổ chậm rãi trôi đi. Bốn phương, bốn Dương An, tứ đại sát chiêu, tàn sát tất cả, cách chương.